Chương 256, 256, Cố Gia, 2. Tưởng Lệ Hành tướng nghe được Gia Gia mình lời nói Cố Sâm sửng sốt một chút, Tưởng Ảnh Đế trả lại dùng nhìn sao đây tuyệt đối là giàu sang bức người, được cả danh và lợi a người khác không biết Tưởng Lệ Hành bối cảnh, Cố Sâm từ nhỏ ở Ngọc Hải Sơn lớn lên, vẫn là biết một chút. Gia Gia, ngươi đây là tại trường NG Ho Cờ thì ta sao Cố Sâm nhịn không được cầm lấy tạp chí, cẩn thận chu đáo lấy Tưởng Lệ Hành ảnh chụp. Nhìn ảnh chụp cùng nhìn bản nhân, thủy chung là kém một chút. Tại thuật sĩ trong kinh doanh, sai một ly đi nghìn dặm. Cố Sâm căn cứ chuyên nghiệp thái độ, nhịn không được nhìn tỉ mỉ trên tạp chí ảnh chụp, còn kém cầm kính lúc nhìn. Gia Gia nhìn hơn nửa ngày, Cố Sâm vẫn là từ bỏ. Gia Gia, cái này mặt phẳng tạp chí chỉ có thể nhìn một người ngũ quan A, hơn nữa còn là bị tờ S, trên mặt cái khác khí sắc cùng đường vân đều thấy không rõ. Ngươi đây là tại đùa ta đi Cố Sâm một mặt im lặng, chỉ nói ngũ quan, Tưởng Lệ Hành ngũ quan đoan chính, tuyệt đối là nhân trung chi long. Bất quá, những phương diện khác chỉ nhìn ảnh chụp, có thế nhìn ra cái quặng lông đến tiểu Sâm, ngươi còn có đoạn thời gian mới khai giảng à Cố lao ra tử đột nhiên hỏi một câu, Cố Sâm sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu, còn một tháng nữa đâu, Gia Gia ngươi có chuyện gì đã ngươi mấy năm này một mực nghiên cứu tướng mạo, Gia Gia liền cho ngươi xuất đạo đề. Kiểm tra một chút ngươi, đến mai cái ngươi liền tiến vào cái này Minh Nguyệt Pháp Sư đoàn làm phim, Gia Gia tìm người an bài cho ngươi cái. Chuyện tốt, ngươi khoảng cách gần quan sát một chút Tưởng Lệ Hành, về sau đem ngươi thấy nói cho ta. Doa nghe được Cố lời của Lão Gia Tử, Cố Sâm một mặt kinh ngạc, Gia Gia đây rốt cuộc là xưng A mình nhìn giải trí bắt quái coi như xong, lại còn có lòng như vậy đem mình đưa đến đoàn làm phim bên trong đi Gia Gia. Chẳng lẽ ngươi coi trọng Tưởng Lệ Hành rồi nghị thu hắn làm quan môn đệ tử sao Cố Sâm tự nhiên mà vậy nghĩ đến cái này, dù sao Cố gia luôn luôn nhân khẩu đơn bạc, cũng đều là nam đinh, đến thế hệ này, trước mắt chỉ có Cố Hiểu cùng Cố Sâm, mà Cố Sâm còn thân thể không tốt, cơ hồ toàn bộ. Cố gia tương lai đều là đặt ở Cố Hiểu trên thân. Đệ tử nghe được Cố Sâm, Cố lao ra tử cao thâm khó lường cười một tiếng, tóm lại. Ngươi đến vậy sau này cẩn thận mà cho ta quan sát Tưởng Lệ Hành, về sau nói không chừng chúng ta chính là người một nhà Cố Sâm, chẳng lẽ muốn đem Tưởng Lệ Hành gả cho ta ca nguyên lai anh ta thích nam nhân ta làm sao không biết Cố Hiểu, lúc này, còn ở bên ngoài Cố Đại Thiếu bỗng nhiên hắt xì hơi một cái. Vì sao bản thiếu gia đột nhiên có một loại rất cảm giác kỳ quái hoàng lăng, hiện trường đóng phim. Hôm nay chú định là không bình thường một ngày, cũng may Ninh Hoan Tâm cuối cùng là nặng ở tâm. Đem mình phần diễn đều quay chụp hoàn tất. Mà Tưởng Lệ Hành hôm nay còn muốn thức đêm quay phim, bởi vì hắn cùng Lạc Dĩnh Tâm đương kỳ đều quá đuổi đến. Hoan Tâm, ngươi đi về trước đi, về nhà sớm nghỉ ngơi, hai ngày nữa có thời gian ta mang ngươi đi ra ngoài chơi, còn có nhìn xem Ninh Hoan Tâm muốn đi, Tưởng Lệ Hành nhịn không được lôi kéo nàng rất nghiêm túc bàn giao vài câu. Nếu có cậu tử cái gì cùng chụp ngươi, ngươi bỏ qua cho, khi bọn hắn không tồn tại liền tốt. Đối phó những cái kia bắt quái ngu nhớ, Tưởng Lệ Hành luôn luôn đều là coi bọn họ là thành không khí đến xử lý. Ân, ta đã biết. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm còn không có cảm giác gì, nàng hiện tại cũng không có một cái ta đã là đại danh nhân loại này giác ngộ. Còn có Tưởng Lệ Hành vẫn như cũ lôi kéo Ninh Hoan Tâm tay, có chu tờ lưu luyến không rời. Ngươi gần nhất không phải nghỉ ngơi không tốt sao sau khi trở về ngủ sớm một chút, dưỡng tốt thân thể. Ân, biết rồi. Ngươi so với ta mẹ còn lại nhải. Ninh Hoan Tâm mỉm cười nhìn Tưởng Lệ Hành lẩm bẩm một câu.